Thần trong các vị thần, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cadus đứng ở bên cạnh Tiền Thế Kiệt nhìn thấy bóng người đó, sắc mặt dần dần xảy ra sự thay đổi, có chút e dè, có chút lo lắng, thậm chí có chút thấp thỏm không yên. Chỉ thấy bóng người đó từ trên tòa nhà nhảy xuống, từ từ bước tới trước mặt họ. Lúc này Tiền Thế Kiệt có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Người này có đôi ngươi màu đen nhánh, đôi mắt giống như đôi mắt của con chim ưng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, sống mũi khá cao, làn da trắng như tuyết. Gọi là ma tộc nhưng khuôn mặt của hắn chẳng khác gì loài người cả. Chỉ duy nhất có một điều khác biệt duy nhất chính là trên đỉnh trán của hắn có một chiếc sừng nhỏ. Nếu mất đi chiếc sừng trên đỉnh trán, đi ra ngoài đường e rằng không ai phân biệt được hắn là loài người hay là ma tộc. Thì ra ma tộc có hình dáng như thế này, trong lòng Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ. Hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt nhăn mặt lại, lộ ra ánh mắt đầy phẫn nộ quát lớn. Mẹ ta đâu, mì giấu mẹ ta ở đâu rồi, mau thả bà ấy ra mau. Tên ma tộc để ngón tay lên cằm hí hí mỉm cười. Phải công nhận rằng cử chỉ của hắn vô cùng tao nhã, hoàn toàn không có vẻ như là một tên ma tộc máu lạnh giết người không gớm tay. Nhưng cũng vì thế mà trong lòng Tiền Thế Kiệt đã cảnh giác hẳn lên. Vì ánh mắt của hắn, mặc dù vẻ mặt của hắn vẫn tỏ ra rất hòa bình, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn vào Tiền Thế Kiệt tựa như một con rắn độc đang rình lấy con mồi vậy. Cười được một hồi, hắn đã thu lại nụ mỉm cười, hai tay chắp lại ở trước ngực vẫn mang theo vẻ mặt hòa bình, nhẹ nhàng nói. Hãy yên tâm, mẹ của Mi đang ở một nơi rất an toàn. Bà ta không phải là mục tiêu của ta, ta là một quý tộc trong ma tộc, đi giết một tên phụ nữ bình thường cũng chỉ tổ làm bẩn đôi tay của ta mà thôi. Mi muốn gì nào, ta muốn lấy mạng của Mi. Tên ma tộc trả lời một cách bình thản ung dung, giọng điệu của hắn tựa như không phải đang nói một câu muốn giết người, mà chỉ là một câu. Tôi muốn làm quen với bạn, sắc mặt của Tiền Thế Kiệt trầm xuống, tên ma tộc khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Mạng sống của Mi có liên quan tới sự phục sinh của ma thần vĩ đại của ma tộc. Ma tộc của bọn ta không cho phép bất kỳ ai trở thành vật ngăn cản sự phục sinh của ma thần vĩ đại. Người phải phục sinh để tiếp tục dẫn dắt ma tộc che chở phù hộ cho bọn ta đòi lại những gì đã mất. Cho nên, tên ma tộc giơ tay chỉ thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt. Mi phải chết, nghe xong câu nói của hắn cả người Tiền Thế Kiệt run bắn lên. Lúc này Cadus đã bước lên phía trước cản lại ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên ma tộc nhìn thấy Cadus bước ra, trong đôi mắt của hắn lộ ra những ánh mắt khinh thường, lắc lắc đầu, nhún vai nói. Thì ra là người của tòa thánh, ủa, bộ tộc người của các ngươi mất hết nhân tài rồi sao? Sao chỉ có thể phái tới những tên tầm thường kém cỏi như Mi tới đây vậy? Nghe tên ma tộc nói thế, nhưng Cadus vẫn không dám phản bác lại câu nào. Đủ hiểu thực lực giữa hai bên đã có sự chênh lệch rõ ràng. Trong lòng Tiền Thế Kiệt có chút lo lắng, lúc này anh ta chỉ còn cách trông mong vào mỗi mình Cadus, nếu như ổng còn không phải là đối thủ của tên ma tộc e rằng mạng sống của mình và ổng, thậm chí ngay cả mẹ mình sẽ phải chấm dứt từ nay. Cách chương.